Bị kích thích như vậy, Mộ Môn Tín cảm thấy hạ thân ngày càng gấp, cảm giác bức xức khó chịu tràn ngập thân thể, tay ôm chặt lưng Dương Nhất, bụng dưới kịch liệt run rẩy. Nàng đến cao trào, Dương Nhất vội vàng ôm lấy Mộ Môn Tín, nhìn thấy nàng toàn thân vô lực sụi lơ trong lòng mình, Dương Nhất đem Mộ Môn Tín ôm ra phòng ngủ đặt lên giường, sau đó quay lại phòng tắm mở đầy bồn nước ấm, rồi lại ôm Mộ Môn Tín cho ngâm vào bồn. Sau một lúc hồi phục, Mộ Môn Tín tự tắm cho mình, Dương Nhất nhìn nàng bình thường trở lại mới đi ra ngoài vọt vào một phòng tắm khác. Dương Nhất tắm rất nhanh, tắm xong leo lên giường, mở TV xem chờ Mộ Môn Tín, nửa tiếng sau Mộ Môn Tín một thân váy ngủ chậm chậm đi ra. Dương Nhất nhìn thấy bảo bối của mình liền nhảy vội xuống giường ôm nàng, kết quả bị Mộ Môn Tín cho ngã lên trên giường, Dương Nhất không rõ lắm nằm trên nhìn Mộ Môn Tín chống ai hai bên đầu Dương Nhất nói. Tiểu Nhất Nhất, vừa rồi nhìn ngươi rất thích à, nói ta nghe một chút, vì cái gì thủ pháp thuần thục như vậy? Cách chương.